Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751 không chuẩn thành tinh, nhị, tuy nói hắc đế là Lê Thiếu Vân đưa, nhưng cảnh Vân Chiêu còn không đến mức keo kiệt, đến chính mình một người vui đùa chơi nông nỗi, trực tiếp đem tay đưa qua. Chỉ nhìn Diêu Bảo Bảo thật cẩn thận vươn tay tiếp theo. Nhưng ai biết hắc đế xê dịch bước chân. Thế nhưng từ cảnh Vân Chiêu trên tay bò tới rồi cánh tay thượng. Hoàn toàn chính là một bộ không muốn phản ứng bộ dáng. Hoắc Thiên Tiên vừa thấy. Cũng không cam lòng. Cũng vội vàng duỗi tay thấu cái náo nhiệt. Nhưng hắc đế nhìn lên. Cánh trượt lóe. Tức khắc bay lên. 2 giây lúc sau vững vàng dừng ở cảnh Vân Chiêu bả vai. Toàn bộ thân mình dán ở nàng cổ. Một bộ nào cũng không vui đi thái độ. Ngươi xác định đây là lần đầu tiên cùng hắc đế tiếp xúc. Hoặc thiên tiên trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Diêu Bảo Bảo càng là đỏ mắt tột đỉnh. Hận không thể chính mình biến thành cảnh Vân Chiêu cùng hắc đế chơi trong chốc lát. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút kinh ngạc, tuy nói ngay từ đầu hắc đế đối nàng thực thân mật, nhưng cũng không tới tình trạng này. Chẳng lẽ vừa rồi nàng cho hắc đế đồ vật ăn duyên cớ? Các ngươi cầm trên bàn đồ vật uy hắn nhìn một cái. Cảnh Vân Chiêu không xác định nói, Hoắc Thiên Tiên ba người gật gật đầu, chuẩn bị cầm lấy kia mấy viên thạch lũ viên. Nhưng ngón tay vừa mới đụng tới đồ vật, hắc đế liền vọt lại đây, một bộ hộ thực bộ dáng, không chút do dự hướng về phía Hoắc Thiên Tiên ngón tay nhẹ nhàng mổ một chút. Không phải đâu, ngươi cấp bổn tiểu thư chờ. Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt vô ngữ, vội vàng đi chính mình vị trí lấy tới ngày thường ăn hoa quả, đặt ở trong tay dụ dỗ hắc đế. Chỉ tiếc hắc đế thế nhưng nhìn cũng chưa nhìn liếc mắt một cái. Quả nhiên, hắc đế thành tinh, Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt ngốc vòng lắc lắc đầu. Chúng ta mấy cái nhìn dáng vẻ về sau chơ mắt nhìn cảnh nhị cùng hắc đế tú ân ái, rõ ràng có cái. Thần kỳ mà lại đáng yêu giống loài bãi ở trước mặt. Lại liền tới gần đều không được. Loại cảm giác này cũng quá thương thiếu nữ tâm ni. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra cùng Hoắc Thiên Tiên giống nhau hoa quả đưa cho nàng. Ngươi dùng cái này thử xem, không phải đều giống nhau sao? Chẳng lẽ ngươi hoa quả so với ta? Nói đến một nửa, chỉ thấy hắc đế đột nhiên nhảy tới rồi Hoắc Thiên Tiên trong tay, đem đồ vật một điêu. Xoay người bay trở về. Tuy nói chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, có thể so vừa rồi kia coi thường nhưng mạnh hơn nhiều. Cảnh Vân Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Hắc đế sở dĩ như thế, xem ra cùng hoa quả sản xuất vị trí có quan hệ. Trong không gian hoa quả cùng ngũ cốc đều là trải qua lam tuyền tưới, không chỉ có mới mẻ hơn nữa ăn lên phá lệ thơm ngọt, đối thân thể cũng tương đối hảo, cùng bên ngoài này đó hoàn toàn bất đồng. Hắc đế chỉ sợ cũng là phân biệt ra nàng cấp đồ ăn có điều khác nhau, cho nên mới sẽ đột nhiên trở nên như vậy khác thường. Chẳng qua Hoắc Thiên Tiên ba người cũng không biết nói trong đó nguyên nhân. Nhìn đến tình cảnh này, sắc mặt đều khổ, còn trước nay chưa thấy qua như vậy kén ăn điểu. Chẳng lẽ bị cảnh Vân Chiêu sờ qua đồ vật càng tốt ăn không thành? Cảnh Vân Chiêu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, tiếp theo trên giường phóng một cái đại túi du lịch, từ bên trong lấy ra không ít mới mẻ hoa quả nói: này đó ngũ cốc cùng hoa quả đều là sư phụ ta loại, tương đối đặc biệt, hương vị cũng so bên ngoài này đó hảo. Ta tưởng là bởi vì cái này hắc đế mới có thể kén ăn. các ngươi cũng có thể nếm thử, là như thế này sao? Hoắc Thiên Tiên có chút không tin, nhưng trong tay đã cầm cái quả táo, răng rắc cắn một ngụm, tức khắc, dựng cái ngón tay cái, hảo ngọt hơn nữa, hương vị khâu nị, trách không được, phía trước vẫn luôn đều ở quân huấn căn cứ. Này đó hoa quả căn bản không thể lấy ra tới hưởng dụng. Vừa nghe Hoắc Thiên Tiên nói như vậy, mặt khác hai người cũng đều không khách khí. Bất quá nếm một ngụm lúc sau, một đám cũng đều lộ ra có chút khiếp sợ biểu tình. Liên tiếp lại ăn hai ba cái, thẳng đến bụng có chút trang không dưới, lúc này mới khắc chế muốn ăn. Hết chương.